xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Mia Mia, hai là Trang Thảo và ba là Nguyễn Mỹ Liên. Còn ba bạn comment đầu tiên là Nga Nguyễn, Tú Bùi và Khánh Nguyễn. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì hôm nay chúng ta đã có một cái giao diện hoàn toàn mới, và Nguyễn xin phép cảm ơn em Tùng vì đã làm cái giao diện trên kênh Chuyện Ma Có Thật cũng như là trên kênh Hồ Sơ X giúp cho Nguyễn Nguyễn. Và rồi nếu như cô chú anh chị và những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link thì các bạn có thể nhìn ở trên đây thì các bạn sẽ thấy được cái đường link email của Nguyễn Nguyễn ha. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để ở trên màn hình cũng như là trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một em tên là Miu ha. Em Miu hiện tại đang sinh sống ở Đồng Nai nhưng mà cái quê quán của em ở Bến Tre. Và cái sự kiện thứ nhất em được nghe ba của mình kể lại. Ngày xưa cái mảnh đất trước cửa nhà của em Miu này là thuộc sở hữu của vợ chồng của một chú tên là chú Thiện ha. Chú này thì vốn dĩ cái bản tính chú rất là hiền lành, ở hai vợ chồng thì một khoảng thời gian rất là dài không ai thấy là hai người này gây gổ hay là gì hết trơn. Nói chung là sống rất là hòa thuận với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian yên bình như vậy, đến một cái bữa nọ, những cái người ở trong xóm tự nhiên nhìn thấy cái chú Thiện này nè. Chú cứ ngồi ở sau bếp á. Ở đằng sau bếp của chú có một cái cửa thông ra con mương. Và những bạn nào ở miền Tây như tụi mình thì cũng biết là ở dưới các bạn, những cái vùng như Bến Tre rồi này kia là mương rạch nó rất là nhiều, mặc dù nhỏ thôi nhưng mà cá tôm đầy đủ nha các bạn. Và mọi người trong xóm nhìn thấy cái cảnh tượng đó đó, thấy chú cứ ngồi ở ngay chỗ cái bếp nhìn ra phía con mương mà cái mặt của chú á, nó buồn mà đôi mắt nhìn xa xăm miên man lắm cả. Không biết tại sao lại như vậy, cho nên là mọi người đoán á, chắc có thể là vợ chồng có cái chuyện gì đó, nó lục đục, nó cãi nhau, cơm không lành canh không ngọt, nên là chú mới có cái biểu hiện như vậy ha. Chứng kiến cái sự việc đó tầm khoảng hơn một tuần trôi qua thì bắt đầu chú này chú phát những cái căn bệnh các bạn. Theo như là lời vợ của chú kể lại á, là chú Thiện có cái biểu hiện của người bị bệnh thần kinh. Chú hành động và cử chỉ xong rồi nói năng linh tinh hết trơn các bạn. Cho nên là gia đình mới dẫn chú đi vào bệnh viện. Và lúc tới nơi á, cái tình trạng giống như là nó nặng hơn. Chú điên điên, nghe kể lại nha, là chú điên điên khùng khùng giống như một người mất trí vậy đó các bạn. Và cũng từ cái thời điểm đó, tình hình nó càng ngày càng tệ đi rất là nhiều. Và sau một khoảng thời gian chăm sóc, ngoại trừ cái biểu hiện giống như một người bị bệnh thần kinh rất là lâu, nó còn có những cái ảnh hưởng đến cơ thể nữa các bạn. Không ăn, không uống gì, dưng già, những cái bệnh này, bệnh kia bắt đầu phát tác. Và cái kết không may mắn là chú Thiện qua đời. Và sau khi cử hành đám tang cho chú xong xuôi bẵng nhưng mà khoảng thời gian ngắn nữa, vợ của chú cũng không còn ở trong cái căn nhà đó. Và mọi người nói với nhau á là cô Thiện này nè, cô đã bỏ chú và đi theo một cái người khác. Căn nhà hiện tại của chú Thiện ha, thời điểm đó thì có ba chú vô ở, nhưng mà có lẽ là cũng khó khăn về tiền bạc đồ này kia các kiểu. Và cộng thêm là ba chú nói đó, ở trong căn nhà này chú hay về mà chú phá lắm các bạn. Chú Thiện á, chú mất xong chú hay về chú phá lắm. Cho nên là ba của chú cũng không ở được, cuối cùng quyết định là bán cái miếng đất đó đi. Thì cái người mua lại chính là ba của em Miu này nè, tên là chú Hoàng ha. Và khi mà có trong tay cái mảnh đất đó rồi thì ba của em Miu á quyết định là sẽ tháo dỡ căn nhà đó ra. Và trong cái lúc mà tháo dỡ nhà của chú Thiện các bạn, em Miu này do cũng còn nhỏ mà cũng ra nghịch ngợm tìm mấy cái đồ vật dụng đồ này kia các kiểu. Thì em nhớ lại là em có lượm được một cái kẹp rất là đẹp, và ở trên cái kẹp đó các bạn, cái này em chưa biết đọc chữ đâu, nhưng mà những cái người lớn xung quanh nói đó, cây kẹp này chính là cây kẹp của vợ chú Thiện, tại vì nó có khắc tên của cô ở trên đó. Em cũng không biết làm gì với cây kẹp hết, mặc dù nhìn thấy nó rất là đẹp. Thì mấy chú, mấy người bạn của ba đồ này kia đó thì kêu là mày, mày giữ cái kẹp đó chơi đi Miu ơi. Và thậm chí ba của em còn nói nha, con Miu này ra phá mà vô tình lụm được bí kíp, giống như kiểu chọc em như vậy đó các bạn. Và sau khi mà tháo dỡ căn nhà của chú Thiện xong thì mọi người nhận thấy là cái gỗ dùng để xây căn nhà ba gian của chú Thiện này nè các bạn, nó còn rất là mới, còn rất là tốt luôn, nên quyết định là sẽ dùng lại. Chú Hoàng, ba của em Miu ha, định bụng là đem số gỗ đó cho cái người bác thứ tư của em Miu cất nhà. Nhưng bà nội của em thì la dữ lắm, kêu là không có được như vậy đâu. Tại vì cái gỗ này dù sao cũng là xây cái căn nhà của người đã mất, cho nên bây giờ không có thể nào mà đem để đóng cái căn nhà trong dòng họ của mình ở được. Cho nên cuối cùng chú Hoàng mới đem bán gỗ đó cho những cái người đóng ghe đóng tàu ha. Thì ngay cái buổi tối khi mà em Miu này em nhặt được cái kẹp đó, em vui lắm các bạn. Em chạy vào trong nhà, em hí ha hí hửng, em cầm trong tay xong em ôm để em ngủ nữa. Và lúc này câu chuyện tâm linh bắt đầu xảy ra nè. Đang ngủ rất bình thường thì mọi người trong nhà tự nhiên thấy em kêu lên những cái tiếng ú a ú ớ, đi lại rờ vào người em á. Thế bắt đầu em sốt rồi nha. Gọi em thì em vẫn tỉnh dậy và hỏi em có làm sao không. Thì em chỉ nói là em con mệt quá, con mệt quá. Và lúc đó ba mẹ em cũng chỉ nghĩ là do con gái mình kiểu giỡn hớt như vậy, cho nên là kiểu mệt bị bệnh vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Cũng cho em uống thuốc nhưng mà không hết các bạn. Khoảng tầm mấy ngày sau á, bệnh tình nó vẫn cứ kéo dài như vậy, tình trạng sốt nó vẫn như vậy. Và mấy người ở trong xóm, mấy đứa nít á, không thấy em ra chơi nữa, cho nên là có đi vào hỏi thăm ba em. Xong ba em nói là nhỏ Miu này bị sốt rồi. Xong rồi câu chuyện này được truyền tai nhau ở trong xóm, cho nên là những cái người lớn tuổi các bạn, người ta qua người ta thăm. Nghe kể là tình hình như vậy, ngay từ cái hôm nhặt cái cây kẹp đó bị như vậy, cho nên là người ta bắt đầu là người ta nghi. Xong rồi á, mấy người lớn mới kêu á, nè, nếu như mà uống thuốc mà không hết, có thể nó liên quan đến tâm linh không? Bị có phải mấy bữa trước nghe kể là con Miu nó vừa mới nhặt được cây kẹp của cái ông Thiện, của vợ ông Thiện đó, có thể là ổng về ổng đòi cây kẹp của vợ ổng thì sao? Nghe như vậy xong, ba mẹ của em Miu cảm giác rất là sợ luôn. Thì có hỏi những cái người lớn tuổi là bây giờ phải làm nào cô chú. Thì mấy người đó kêu á, cây kẹp bây giờ đem đi đốt thử coi. Nếu mà đốt mà con nhỏ này nó hết bệnh á, thì có nghĩa là cái chuyện nãy giờ tụi tôi nói là đúng rồi đó. Đốt thử đi. Thì chú Hoàng với lại vợ của chú nhớ mấy bữa trước là con gái của mình để cây kẹp ở trên cái đầu giường nằm, cho nên là đi vào tìm. Nhưng mà lần mò tìm ngoài không có ra các bạn. Cho nên mới đánh thức em Miu dậy và hỏi là con ơi, con để cây kẹp hôm bữa con lụm được của vợ chú Thiện ở đâu rồi. Thì em cũng ú a ú ớ, em không nhớ là em để đâu hết trơn các bạn. Và lúc này nha, em Miu em kể lại đó, em nằm ở trên giường, mẹ em đứng kế bên lay người em dậy để mà hỏi cây kẹp đâu. Thì lúc đó em thấy có một chú nào đứng kế bên cạnh mẹ của em, nhưng em không nhìn thấy được mặt mũi như nào hết, chỉ biết là có một cái người đàn ông cao lớn đứng kế bên cạnh mẹ của em mà thôi. Em không nhìn thấy mặt, em không biết người này là ai hết trơn. Cho nên là em định bụng là em la lên, nhưng la không được, giống như kiểu là bị bóng đè đó các bạn. Cơ thể miệng mắt mũi coi như là cứng đơ hết trơn, em không có điều khiển được cái cơ thể của mình. Cho nên lúc đó mẹ của em hỏi thì em cũng chỉ ú a ú ớ, em lắc đầu ú a ú ớ vậy thôi. Và trước cái tình hình như vậy, cho nên là ba mẹ của em nói chuyện với nhau xong rồi chú Hoàng đó, chú mới ra ngay chỗ cái bàn thờ gia tiên, chú thắp nhang, chú xin là ông bà phù hộ độ trì. Và sau đó tiếp tục đi tìm cái kẹp các bạn, và cuối cùng á, thấy là cái kẹp này nó nằm ở dưới gối của em Miu. Mặc dù lúc nãy á, mẹ của em đã dỡ cái gối lên rồi, thò tay xuống dưới để tìm nhưng không thấy. Chỉ sau khi đốt nhang khấn vái tổ tiên thì mới tìm ra được cái kẹp đó. Và ngay lập tức đem ra ngoài sân trước các bạn, đốt liền luôn. Và quả nhiên giống như lời của những cái người hàng xóm nói, sau khi mà đốt cây kẹp đó đi thì cái tình trạng sức khỏe, cái tình trạng bệnh tật của em Miu này nó đỡ hơn rất là nhiều. Và qua cái ngày hôm sau, ba mẹ của em có mua ít giấy tiền vàng bạc với lại bánh trái để mà cúng cho chú Thiện, cảm ơn chú vì đã bỏ qua cho cái hành động của em Miu. Và sau thì mọi chuyện diễn ra cũng tương đối là bình thường. Đến tầm cái tháng thứ 3 sau khi mà mua lại cái miếng đất đó các bạn, thì mẹ em có dựng một cái chòi nhỏ để mà bán tạp hóa. Cái vị trí dựng nha là nằm ở đường đi vô nhà em, cách đất của chú Thiện này độ tầm đâu khoảng 5 mét. Cái chòi thì cũng đơn sơ thôi, và cô Hoa bán ở đây được một khoảng thời gian, nhưng mà để ý các bạn, toàn lỗ mà chứ không thấy lời đâu hết trơn. Và cái tình hình về cái gia đình của em Miu lúc đó đó, em kể lại là từ khi mà ba mẹ của em lấy nhau ha, cũng có những cái lúc mà cơm không lành, canh không ngọt, cũng có cãi nhau này kia. Nhưng nó rất là nhỏ thôi, không có gì mà kiểu lớn, không có gì to tát hết. Hầu như cãi hôm trước làm sao lại huề à. Nhưng từ khi cái tiệm được dựng lên các bạn, từ khi cái chòi bán tạp hóa nó được dựng lên á, những cái cuộc cãi vã lại rất lớn. Nhiều khi chỉ có việc là ba em ngủ canh quán mà có khách mua đồ cho ba em không biết giá, thì chú có đứng, chú Hoàng nha, chú có đứng ngay chỗ cái chòi, chú mới gọi vọng vô cái nhà. Thì cô Hoa khi này cổ đang làm ở sau bếp, cổ không nghe. Chỉ có như vậy thôi mà hai người cãi lộn rất là lớn luôn. Thậm chí cái bữa đó chính mắt em Miêu thấy là ba còn lấy cái ghế chọi mẹ của em, và mẹ của em lại cầm cái quạt đó chọi ngược vô người của ba. Cái tính khí nó thất thường lắm các bạn, giống như là có ai xui ai khiến vậy đó. Thì cái bữa đó cũng như bình thường ra, ban đêm chú này chú ngủ canh quán ha, do là buổi tối khoảng tầm 7-8 giờ dưới quê người ta ngủ sớm lắm các bạn. Nhưng mà khoảng giờ đó thì cũng có vài người, người ta ra mua đồ ăn đồ này kia các kiểu. Thì chú ngủ trong cái chòi đó để chú canh, nhưng mà xui cái là chú lại nhậu xỉn ha. Thường những cái người nhậu say là hay nôn mửa, với lại hay mất nước, uống nước rất là nhiều. Cho nên là cô Hoa có làm cho chồng mình một cái bình nước đá đặt ở cạnh đó. Và giữa đêm khi mà đang ngủ thì chú Hoàng này chú nghe thấy có cái tiếng gõ cửa rất là lớn. Chú tưởng đâu là ai mua đồ cho nên là lọ mở mở ra, nhưng mà nhìn không thấy ai ở ngoài trơn các bạn. Cái thời điểm đó gia đình em không có gắn đồng hồ ở trong quán, nên là chú Hoàng cũng không có biết cái lúc đó là mấy giờ nữa, chỉ biết là trời nó tối rồi thôi. Và khi mở cửa ra không thấy ai, chú nghĩ chắc là mình xỉn quá nên mình nghe lầm hay sao đó. Chú trở lại giường chú ngủ, nhưng mà vừa mới chợp mắt thì lại nghe tiếp có tiếng gõ cửa. Lần này nó gõ gấp hơn lần đầu nữa các bạn, gõ rất là lớn. Lật đật chú Hoàng chạy ra chú mở cửa, cũng giống như lần trước, chú nhìn không thấy ai hết. Và nói sơ về chú chút xíu ha, chú là cái người rất là bạo gan. Chú không có nghĩ gì đến cái chuyện gọi là kiểu tâm linh. Thứ như là khi nào mà nó rõ nét quá đó thì chú mới sợ. Chứ còn đây thì lúc ngay cái tại thời điểm đó mà chú nghe hai cái lần gõ cửa như vậy, không biết mấy giờ, nên là chú nghĩ chắc là mấy thằng nít quỷ ở trong xóm này qua nó quậy tao chứ gì nữa. Cho nên là chú đứng ở đó chú chửi luôn. Chú kêu á là thằng nào á có mua đồ thì mua nha, chứ mà không mua mà tới đây mà quậy tao, tao mà bắt được nha, tao trói lại đó cho mũi cắn tụi bay chết cha tụi bay luôn. Vừa chửi ra rã xong, chú mới quay trở vào giường chú nằm. Ngay khi nằm xuống các bạn, vừa ngay khi nằm xuống trên giường luôn, chú có cảm giác là nó lạnh. Nó lạnh giống như mà ở mùa đông ngoài Bắc vậy đó. Nó lạnh cực kỳ lạnh, mà mồ hôi lạnh đó, nó toát nó đổ ra quá trời. Mà lúc này chú mở con mắt chú ra, chú nhìn ra ngay chỗ góc trong cái căn chòi đó, chú thấy có một người đàn ông đang ngồi á, khủy gói mà ôm tay ôm cái đầu gói vậy nè các bạn. Chú không biết ai hết trơn, chú cũng giật mình nha. Và chưa kịp phản ứng gì hết thì người đàn ông đó đứng dậy lao thẳng về phía cái giường của chú Hoàng này đang nằm, đè lên trên người của chú và bóp cổ chú. Và lúc đó chú Hoàng mới nhìn kỹ được cái gương mặt này chính là của chú Thiện các bạn. Chưa xong đâu, lúc đó chú Hoàng chú sợ quá rồi, sợ rồi. Tại vì biết chú Thiện mất rồi, tại sao bây giờ lại nằm đè trên người mình, bóp cổ mình. Sau đó còn đưa tay chọc lét chú Hoàng, vừa cười vừa nói á là tại sao mày có nước đá mà mày không chịu mời tao uống? Sao mày có nước đá ngon mà mày không chịu mời tao uống? Vừa nói vừa cười rất là lớn luôn các bạn. Và chú Hoàng coi như là hồn vía lên mây hết trơn, dùng hết sức bình sinh nha, hất cái ca nước đá vào trong người của chú Thiện và ba chân bốn cẳng vùng ra chạy thẳng vô trong nhà luôn. Và sau cái lần hoảng hồn đó, chú Hoàng không có dám ngủ ở trong cái chòi để mà bán đồ nữa các bạn. Và sau đó tầm khoảng 1-2 tuần, hai vợ chồng bàn luận với nhau, chú Hoàng với cô Hoa này nè, hệ thống lại những cái câu chuyện xảy ra từ lúc dựng cái chòi đó lên, không có cái gì tốt lành hết trơn các bạn. Cho nên quyết định là sẽ phá cái chòi đó đi, không có buôn bán nữa. Tuy nhiên, câu chuyện về hồn ma của chú chưa có dừng lại đâu. Những cái người anh lớn ở trong xóm của em Miêu này nè hay kể lại đó, là buổi khuya đi chơi về trễ hay gặp chú Thiện này, chú đứng ở gốc cây dừa lắm các bạn. Cây dừa này ha, lúc trước khi mà chú Thiện còn sống á, cái dừa khi mà nạo ra thì cái nước nó chua giống như là dừa non, nhưng mà khi khô lại thì cái nước nó rất là ngọt. Nhưng mà sau khi chú Thiện chú mất á, cây dừa đó nó sai trái và nước nó không còn chua nữa các bạn. Nhưng mà sau này do là trồng cây khác nên là ba của em Miêu này, chú Hoàng á, đã chặt bỏ cây dừa đó đi. Tuy nhiên ở đằng sau nhà của chú Thiện đó, cái miếng đất đó nó có một cái cây mận, trái của nó rất nhiều lại ngọt nữa. Và lúc mà cây mận chín đó, mấy đứa nhóc ở trong xóm lại đến rung cây mận, tức là kiểu rung cho nó rụng hết trái xuống đất luôn. Bình thường á, thay vì đến hái trái thì chú Hoàng thì chú không tức đâu, tự nhiên bây giờ lại rung cho nó rớt sạch xuống như vậy thì chú Hoàng chú tức lắm các bạn. Nên cuối cùng là chú quyết định chú chặt bỏ cây mận đi luôn. Nhưng mà không ngờ nha các bạn, cây mận đó chính là nơi mà chú Thiện chú trú ngụ. Lúc đầu á thì đâu biết đâu các bạn, nhưng mãi về sau khi mà chú Hoàng được anh hai của chú Thiện qua nhà kể cho nghe, là sau khi chú chặt cây mận đó rồi chú Thiện không còn chỗ để ở nữa, nên đã về nhà anh hai của chú vào cái buổi tối hôm đó. Lúc mà anh hai chú Thiện này đang ngủ tự nhiên giật mình dậy, thấy người em đã chết của mình đứng ngay bên cạnh. Và chú Thiện chú kêu là anh hai ơi, thằng Hoàng nó dẹp chỗ ở của em rồi anh hai ơi, nó chặt cây mận làm em không có chỗ ở nữa rồi anh hai ơi, anh hai cho em ở nhờ nhà anh nha. Mặc dù biết là mình gặp người chết, tuy nhiên một là em của mình, thứ hai nữa là chú, là cái chú đó là anh hai của chú Thiện cũng gan lắm các bạn. Cho nên là chú kêu, chú mới kêu là mày ở trong nhà tao thì mày ra ngoài trước cửa đi, mày đừng có ở trong này, bị là chị dâu với cháu mày nó sợ lắm. Và cuối cùng như vậy anh hai của chú Thiện kêu chú ra ngoài ở đi. Và từ cái thời điểm đó đến cái thời điểm hiện tại này nè, chắc là chú Thiện chú đi siêu thoát lâu rồi, nên không còn ai nhìn thấy cái hồn ma của chú nữa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ nhất, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này em Miu được nghe mẹ của mình kể lại có liên quan tới một cái cô ở trong xóm em ngày xưa Cái thời điểm khi mà cô Hoa, mẹ của em Miu này mới về làm dâu đó, thì ở trong xóm có một cô kia tên là cô Bích. Cô Bích này rất là giỏi các bạn, cô tự bản thân xây nhà cho gia đình, là xây cất nhà cửa khang trang lắm nha. Mua xe, mua cổ, một tay cổ lo hết, và cứ tưởng là cái gia đình của cổ sẽ êm ấm như vậy. Nhưng mà được một khoảng thời gian sau các bạn, bắt đầu là cô này có những cái hiện tượng bấn loạn về tinh thần. Đầu tiên nó nhẹ lắm, nhớ nhớ quên quên, và cô hay đi lòng vòng ở trong xóm. Và mọi người kiểu người ở xung quanh mà thấy cổ như vậy thì nghĩ là chắc là cổ đi lòng vòng cổ chơi thôi, chứ không có bệnh tật gì đâu. Nhưng sau đó mọi người để ý kỹ lại là cô này, mới biết là cô này bị bệnh thiệt các bạn. Cổ rất là xinh đẹp, đẹp gái lắm nha. Cái thời điểm mà cổ còn khỏe đó là cổ hay đi câu cá ở những cái con mương lắm. Nhưng mà sau này lúc phát bệnh ra, cổ đi câu ở chỗ nào bả đâu là cổ nhảy xuống cổ tắm ở đó. Cổ nói cười xong rồi nói chung những cái biểu hiện là một người thần kinh vậy đó. Càng ngày cái bệnh của cổ càng phát nặng hơn. Gia đình mới lập tức là đi chạy chữa cho cổ, đưa vào trong bệnh viện thì người ta khám ra cái biểu hiện này đúng là biểu hiện tâm thần rồi. Nhưng mà lúc mà chụp cái điện não đồ này kia các kiểu, nói chung là làm xét nghiệm, thì lại thấy tất cả những cái chỉ số nó rất là bình thường. Cho nên lúc đó nghe những cái người ở trong xóm chỉ thì có khi là cô này dính đến tâm linh. Đông Tây y học chữa không được rồi, giờ chỉ còn đường cúng thôi. Mới vội vã đi tìm thầy cúng, thầy đồng, thầy bói, thầy tài, tìm đủ kiểu hết trơn các bạn. Và cơ duyên gặp được một cái ông thầy rất là giỏi Và lúc đó cái chi tiết về cái bữa đó như nào thì cô Hoa với lại em Miu này không có được biết rõ. Chỉ nghe là ông thầy khi mà thấy cô Bích này đó, kêu là cô Bích này bị người ta yểm bùa rồi các bạn. Nhưng mà cụ thể ai yểm á, trong cái thời điểm đó thì gia đình không có chịu nói ra. Và bằng cái tài phép của ông thầy, lúc mà đi về thì cô Bích đúng là cổ có khỏe hơn và cổ trở lại bình thường. Nhưng nó chỉ được một khoảng thời gian rất là ngắn thôi các bạn. Sau này cổ lại bắt đầu cổ phát bệnh ra, lại khùng khùng điên điên. Và gia đình sợ lắm, cho nên là có dẫn tới cái ông thầy trước để mà nhờ xin cái sự giúp đỡ. Nhưng mà lần thứ hai ông thầy này ông kêu các bạn là cái người yểm bùa cô gái này nè, nhờ một thầy cao tay hơn cái ông thầy lần đầu yểm tiếp vào trong người của con gái anh chị. Cho nên bây giờ nếu mà giải cái bùa này ra, tôi e là cái mạng tôi giữ không được đâu. Cho nên anh chị thông cảm, mặc dù tôi muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm. Có nghĩa là ông thầy này giải được, nhưng mà giải xong nha, chưa chắc là ông giữ được mạng ông đâu. Cho nên tất nhiên nếu đặt mình vào trong cái trường hợp đó thì ai cũng sợ thôi. Nghe như vậy, gia đình rơi vào cái tình trạng gọi là bây giờ nó bế tắc, không biết cách nào hết trơn, chỉ còn là chung sống cùng với lại cái người con gái bị bệnh điên, bị yểm bùa đến phát điên. Tuy nhiên cũng không được bao lâu gia đình cô là tan đàn xẻ nghé. Ba cô thì bỏ theo vợ bé, còn mẹ cô thì có chồng mới, để lại cái người con gái khùng khùng điên điên này bơ vơ. Khỏi phải nói rồi, cái tình trạng lúc đó ai nhìn cũng thương các bạn. Mặc dù là bị điên như vậy, nhưng mà cái nhan sắc của cô này vẫn còn cổ còn rất là xinh đẹp luôn. Nghe kể lại đó, có một lần cô Bích cổ đi ngang qua căn nhà của chú Thiện, cái lúc đó là có rất là nhiều đang ngồi nhậu ở đây nè. Thấy cô quần áo sọc sệt, tóc tai rủ rượi đi vào trong cái đám nhậu đó, thì có một cái người đàn ông, cái ông này vai là bác của em Miu này nha. Ổng nhậu nhẹt bê tha, và cái tính của bình thường của ổng là ổng đánh vợ rất là nhiều, mà ổng dâm lắm các bạn, ổng dê lắm. Ổng thấy cái cô này dễ thương, ổng tính là nhào tới cưỡng hiếp cô Bích đó ngay trong nhà của chú Thiện luôn. Và may mắn làm sao là vợ của ông qua kịp thời vì nhà gần đó, cho nên là cô Bích chưa có bị xâm hại. Và sau này các bạn, cái ông nội này nè, tu hành, ông nghe kinh Phật rất là nhiều. Nhưng mà em Miêu kể lại, mặc dù á là nhìn bề ngoài thì hướng Phật như vậy, nhưng mà ông nói chuyện thô tục lắm. Có lần á, ông còn giống như là ông muốn đi phóng sanh, nhưng mà thay vì người ta mua chim, đó là mua chim ở bên ngoài phóng sanh, thì nó cũng đã là một cái, nó tức là nó có nhiều người á, người ta bán chim bên ngoài, người ta thả ra cho mình mua xong ta bắt lại, thì nó đã là một cái chuyện nó không có nên rồi. Nhưng mà ông nội này nè các bạn, phóng sanh phải không, ông đi thẳng vào trong nhà của em Miêu này. Chú Hoàng lúc đó chú có nuôi một cái cặp chim á, cũng mấy triệu nha. Ông tính phóng sanh mà ông thả luôn cặp chim mấy triệu của ông ta các bạn, mà ông không hề nói gì, ông tự vào nhà ông thả gì đó. Và có một lần nữa là ông đem cái ruột gà ông thả vào cái hồ cá, làm cho cá chết rất là nhiều luôn. Nói chung là cha nội này ăn ở sao mà bị ghét dữ lắm. Và trở lại với cô Bích đó, cái tình trạng của cô vẫn như vậy ha, khùng khùng điên điên, sao mà đi lang thang chỗ này đi lang thang chỗ kia, bà đâu tắm đó mà cứ ngủ bờ ngủ bụi hả các bạn. Thoạt đầu thì mọi người không biết lý do vì sao mà ai mà ghét cô này mà yểm bùa, người ta nghĩ chắc là cô giỏi quá, cô làm ăn kinh doanh đầu này nọ các kiểu. Nhưng mà mãi về sau mới biết ra được một cái sự thật đó, lý do mà cô Bích bị người ta yểm bùa là do cô làm vợ bé cho một cái ông nào rất là giàu có ở trên thành phố. Và cái người vợ lớn người ta biết chuyện các bạn, người ta ghen tuông, cho nên là thuê một ông thầy bùa rất là cao tay để mà yểm hại cái cô này. Hoàn cảnh của cô lúc đó rất là khó khăn ha. Ba mẹ bỏ đi hết rồi, khùng khùng điên điên như vậy. Lúc á, thì cô rất là giữ các bạn để mà cô bảo vệ bản thân. Nhưng mà do thần trí nó không có được tốt mà, nên đôi khi là cũng chuyện này chuyện kia. Và có lần những cái người hàng xóm thấy là cô được mấy ông già chở đi các bạn, thì đi đâu các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà còn kinh khủng hơn nữa là những cái người đó đôi khi là mò vào tận ngôi nhà mà cô Bích này ở để mà làm cái chuyện đồi bại luôn. Và đến cái kỳ kinh nguyệt, những cái người ở trong xóm thấy là cô rất là lượm thượm, máu me nó chảy lung tung hết trơn à. Và tính cái thời điểm khi mà em Miêu em gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn đổ về 3 năm trước đó, là em còn thấy là cô vẫn còn, lâu lâu á vẫn thấy là cô còn sạch sẽ quần áo tươm tất ha. Nhưng lúc mà em gửi câu chuyện này về cho Nguyễn nè, là đầu tóc của cô bị ai cạo trọc rồi các bạn. Ai cho cái gì thì mặc cái đó, và có khi là nhặt rác ở bên đường ăn nữa. Nói chung là nhìn nó đáng thương lắm cả. Và đôi khi là chú Hoàng với lại cô Hoa, ba mẹ của em Miêu có cho tiền cô Bích. Nhưng mà cô Bích giờ thần trí đâu có được tốt hết đâu. Cổ la lên, cổ la, cổ gào xé mà cô đâu biết đây là tiền đâu các bạn. Cho nên là dần dà mọi người cũng sợ, đâu ai dám tới gần cô đâu. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này em được nghe một cái người bạn của mình kể lại ha. Người bạn này của em quê ở ngay chỗ Đồng Nai đó, và ở ngay khu vực của bạn đó tên là bạn Thủy. Bạn ở thì có một cái ngôi đền gọi là Thủy Lâm Động, được xây dựng khá là lâu rồi. Cái nơi này trước kia có một cái gốc cây đa rất là to. Ngày xưa người ta muốn đốn cái bỏ cái cây đi để mà xây cơi nới cái đền ra đó. Nhưng mà ngộ lắm các bạn, cứ hễ mà cầm cưa tới để mà chặt cây đa thì bị trục trặc à. Khi á thì cưa hỏng đứt, khi á thì cái máy cưa nó bị hỏng. Trước cái tình hình như vậy, ở trong xóm của bạn của bé Thủy đó thì có một cái ông bác. Ông này là ông không có tin cái chuyện ma quỷ, không tin cái chuyện mê tín dị đoan hay là thần thánh hay là gì đâu. Mặc dù mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó thì biết chắc chắn luôn, cái cây đa này nè, nó phải có cái gì tâm linh rồi, cho nên là chặt không có được. Nhưng mà ông bác kia ông không tin các bạn. Ông cầm cái cưa máy tới để mà ông đốn hạ. Nhưng mà xui làm sao á, cái lúc mà đang cưa không biết bằng cách nào mà đẩy cái cây cưa máy nè, đẩy vào trong cái gốc cây, tự nhiên nó bị lịch ra ngoài, nó bẻ cong một vòng lại cưa đứt cái chân của ổng luôn. Khỏi phải nói rồi, cưa máy mà dạng mà cưa lớn người ta dùng để mà cưa những cái cây khổng lồ thì các bạn biết nó bén cỡ nào. Nó cưa một phát đứt chân ông này và máu chảy rất là nhiều các bạn. Ai chứng kiến cảnh đó cũng sợ hết trơn á, tại vì người ta biết đụng vào cái cây tâm linh này rồi chắc chắn là ông này ổng bị quật rồi. Cho nên mọi người á, rốt ráo là mới đưa ổng đi vào trong bệnh viện, giữ được tính mạng của ổng nha. Nhưng mà ổng bị cụt mất một cái chân. Và chưa dừng lại đó đâu, sau này ổng còn bị một cái tai nạn gì đó mà mất luôn cái chân còn lại các bạn. Trước cái cảnh tượng quá là kinh khủng như vậy, cho nên mọi người mới đến trước cây đa để mà khấn xin á, là bây giờ để cho cái đền nó được cơi nới rộng ra, mọi người làm lễ cúng và xin rất là thành tâm luôn. Và giống như là được chứng, được bề trên chứng, hoặc là những cái vong hồn ở trên cây đa nó chứng á các bạn. Sau đó thì cái công cuộc mà đốn hạ cây đa diễn ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng khi mà chặt cây đa xuống rồi, mọi người nhìn thấy là ở trong thân cây đa nó bò ra rất là nhiều những cái con trăn nhỏ các bạn. Sau này đối diện cây đa bị cưa kia, nó có mọc ra thêm một cây đa khác. Và ở nước, ở trong những cái cây đa nó rất là trong luôn, nhưng mà do con đập nước nó chảy khiến cho nước nơi đó bây giờ giống như dạng bị ô nhiễm cái mảnh ngầm ở dưới đó, nó không còn sạch nữa. Và cái cô bé tên Thủy nói lại với em Miu này nè, là ở trong cái cây đa mới các bạn có một cái lỗ rất là to, cỡ người lớn chung vào được. Hồi trước kia có hai vị sư thầy bị trăng xiết chết và được chôn ở cạnh đó. Và con trăng này nó lớn lắm các bạn, hiện tại vẫn còn ở trong cái gốc cây đa. Và những cái người dân ở khu vực này đều biết và họ rất là sợ, nên không có ai mà dám lui tới hết trơn. Một phần nữa là do những cái vong hồn trú ngụ trên cây đa mới này lộng hành rất là nhiều. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này cũng một người em tên là Mạng ha. Quê của em thì ở Tây Ninh, và sự kiện đầu tiên em kể lại có liên quan đến nhà ngoại của em. Nhà nội với nhà ngoại của em thì rất là gần nhau, đi bộ thì đâu đó tầm cái khoảng cách nó tầm có khoảng 600 mét thôi, nên là em thường vào nhà của bà ngoại chơi lắm. Tuy gần nhưng mà không gian của hai nhà khác biệt ha. Ở nhà nội thì nằm ở ngoài mặt tiền đường lớn cho nên là khá là tấp nập, còn nhà ngoại thì nằm ở trong hẻm nhỏ cho nên đường á là đường đất và nhiều cây cối nó tùm lắm. Nhà bà ngoại thì nằm sát bên một cái cơ quan, mình gọi tạm gọi là cơ quan THA đi ha. Và ở cái cơ quan này nó có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh, đặc biệt là ở trong cơ quan nó có cả một cái kho lớn, nó chứa tang vật của những cái vụ tai nạn, đa phần là xe hỏng hóc này kia các kiểu. Và em Mạng này cũng từng qua đó chơi rồi. Em kể lại lúc mà em nhìn vào trong cái kho đó thì cảm giác nó ghê rợn lắm các bạn. Mọi thứ bị phủ bụi nhuốm cái màu thời gian, và do những cái đồ vật cũ nó có linh hồn hay sao đó, em cảm giác nó ớn lắm kìa. Và thậm chí là có nhiều cái chiếc xe bị phủ bụi trong đó tầm khoảng hơn 10 năm là có luôn nha. Quay lại cái thời gian lúc mà xảy ra cái sự kiện này, em mới được có khoảng hơn 2 tuổi thôi. Thì ngay trong cái giai đoạn đó em có một cái người anh họ là con của dì hai. Mỗi đêm á, là bà cố của em thường ngồi đưa võng để ru anh họ ngủ bên cửa sổ cho có gió để mát đó. Thì thường bà sẽ ru, và nếu bà có đi đâu á, là sẽ kêu dì hoặc là người cậu của em Mạng này lại để canh anh hai. Nhưng mà hôm đó nhà không có ai hết. Và ở quê ngày đó thì các bạn biết tầm khoảng 7-8 giờ là mọi người tắt đèn đi ngủ ở trên rồi. Và nhà bà ngoại lại ở trong cái hẻm nhỏ nữa, cho nên cái vẻ tối tăm u ám á, nó còn hơn rất là nhiều. Và lúc đó bà cố ngoại của em đang ru anh hai em ngủ thì bà mắc đi vệ sinh. Nhưng mà cậu mợ đi tiệc ở bên nhà bên mợ đó vẫn chưa có về, cho nên là không có ai canh hộ trơn. Nên là bà đành phải để anh hai nằm ở trên đó và bà đi ra ngoài và đi vệ sinh ha. Và mới đi được khoảng tầm 5 phút thôi thì bà nghe tiếng anh hai của em Mạng này khóc ré lên, giống như là anh bị ai đánh vậy đó các bạn. Cho nên bà lật đật không hiểu chuyện gì, bà mới vội vàng bà chạy ra. Từ cái cửa sau bà hướng mắt vừa chạy vừa nhìn thì thấy cạnh cái cửa sổ chỗ cháu cố của mình nằm đó các bạn, có bóng của một người mặc đồ trắng đang thò bàn tay vào. Một tay người đó thì ngắt anh hai của em Mạng, và một tay còn lại thì đưa cái võng. Mà cái miệng của người đó cười toe toét luôn các bạn, nó nhe hai cái hàm răng ra nó cười. Bà thấy như vậy sợ lắm chứ, nhưng mà nghĩ thương cháu mình không, nên bà lật đật bà vớ lấy con dao ngay cạnh bàn, nó chạy ra chỉ thẳng vào mặt người đó và chửi là mày đi ra đi, mày không có được đụng vào cháu tao, mày đụng vô thằng nhỏ là tao chém mày chết. Thì lập tức cái bóng bật dậy và chạy về hướng cửa sau của cái trung tâm THA đó. Nơi này là cái nơi chứa cái kho tang vật ngay cái cửa đó nha các bạn. Chính mắt bà cố thấy nó chạy vào trong cái cửa và cuối cùng là biến mất. Sau đó thì may mắn là không còn câu chuyện gì nữa, và bẵng đi một khoảng thời gian 10 năm sau, hơn 10 năm sau đó, lúc mà em Mạng này được tầm khoảng 15 tuổi rồi, thì Dượng với lại cô hai em xin đi vào làm bảo vệ ở cái trung tâm THA đó. Và anh hai của em thì đang học cao đẳng luật ở Tây Ninh cũng đi vào trong đó để làm việc luôn. Thường á thì Dượng với cô em sẽ ở lại ngay chỗ trung tâm để mà ngủ và ban đêm để canh gác ha. Và lâu lâu á mấy anh em cũng kéo qua đó để ngủ, cũng như là cũng chơi với nhau đồ này kia cho nó đỡ buồn. Thì cái bữa tối mà xảy ra cái câu chuyện này nè, cái người em họ con của dì Út em Mạng qua bên trung tâm THA đó để ngủ cùng với dì hai và anh hai của em Mạng ha. Ba người thì ngủ ở trên phòng họp lớn ở lầu 1, còn Dượng của em thì ngủ ở dưới tầng trệt. Và đang yên đang lành vậy đó, nửa đêm cái thằng cu kia các bạn nó bật dậy, nó mới đi ra ngoài cửa. Và dì hai đang ngủ thì nghe cái tiếng sột soạt, mở mắt dậy thì dì mới hỏi là em mày đi đâu vậy. Thì thằng cu nó trả lời là con thấy anh hai đi toilet, hỏi con là có đi chung không cho đỡ sợ. Thì dì hai lập tức là ngoắc thằng cu kêu á là mày đi vô đây mày nằm đi. Và lúc cái thằng cu đó các bạn nó quay lại nó nhìn á Dì hai lập tức chỉ vào cái chỗ mà anh hai của em Mạng này đang nằm. Dì kêu, mày nhìn đi, anh hai mày đang nằm ở đó, đó chứ làm gì mà đi toilet đâu. Thì lúc này nha, thằng cu nó giật mình, nó biết là ban nãy nó vừa gặp một cái hồn ma nào đó giả dạng làm người anh của mình rồi. Nó sợ suýt nữa là khóc luôn các bạn. Vội vàng trở lại vào chỗ nằm, đắp mền lên và không có dám hó hé bất kỳ một cái tiếng nào nữa hết. Còn dì hai với anh hai của em Mạng đã quá quen với mấy chuyện này rồi, sau nhiều năm làm việc ở cái chỗ đó. Và anh hai của em còn kể thêm, có nhiều lần khi mà anh đang ngồi làm việc trong phòng thì cảm giác là có ai đó cứ đi đi lại lại lãng vãng ở trong phòng của mình, nhưng mà lúc quay đầu nhìn á thì không thấy bất kỳ một người nào hết. Tới khi mà anh hai có việc phải đi ra khỏi căn phòng làm việc, một lúc sau quay lại thì thấy á, những cái đồ vật ban nãy anh hai để trên bàn biến mất. Nhưng sau đó lại thấy nó nằm ở trên cái vị trí cũ, mặc dù đây là phòng làm việc riêng của anh hai, không có bất kỳ ai ra vào hết. Ở quê của em Tây Ninh thì còn nhiều chuyện lắm các bạn. Và có một cái sự kiện tiếp theo em kể đó. Như các bạn cũng biết, ở Tây Ninh thì có tòa thánh lớn của đạo Cao Đài ha. Vào những cái dịp rằm và lễ lớn thì thường nó sẽ có những cái buổi cúng vào lúc 12 giờ đêm. Và tất cả mọi người đều mặc áo dài trắng đến cái chỗ tòa thánh đó và làm lễ đến tầm khoảng 1 tiếng sau thì về. Trong xóm của em thì có một ông tên là ông Tám, và ông này là em của bà ngoại, cũng theo đạo Cao Đài và đi cúng. Vụ việc này xảy ra tầm khoảng 30 năm về trước rồi. Đường từ nhà đi đến tòa thánh lúc đó là còn hẹp lắm các bạn, cây cối thì còn nhiều và nó không có đèn đường đâu. Nhưng mà nhiều người đã rất là quen với việc nửa đêm người ta mặc áo dài trắng đi ngoài đường, vì đây là theo cái tôn giáo của mình mà. Thấy nhiều như vậy cũng quen á, nên là cũng không có nghĩ chuyện gì đâu. Thì ngay cái bữa đó cũng có cái lễ đêm ha. Ông Tám á, sau khi mà cúng xong á, thì ông mới xách xe đạp đi về nhà. Trên đường từ tòa thánh về nhà của ông thì không có người đâu. Và ông Tám kiểu nhìn xung quanh thấy nó tối, mỏng có ai hết trơn thì ông cũng sợ. Thì đang đi giữa chừng, ông nhìn thấy phía trước mặt của mình có một cái cô gái. Cô này cũng mặc áo dài trắng, thì ông nghĩ là cô cũng đi cúng giống ông. Nên là ông cố gắng ông chạy lên trước xin đi chung. Với cái có người đi chung giữa đêm thì nó cũng đỡ sợ hơn chứ. Nhưng mà khi ông càng đi lại gần thì ông càng phát hoảng các bạn. Tại vì ông nhìn thấy á, hình như là cái chân của người này không nhúc nhích, giống như là đang lướt đi trên mặt đất vậy các bạn. Và khi mà ông nhìn kỹ lại nha, cái người phụ nữ, cái người con gái đi trước mặt ông không có chân hay là không có bất kỳ đôi giày, đôi dép nào các bạn. Rõ ràng đây chính là một cái vong hồn luôn. Ông hoảng quá trời, lúc đó là tầm khoảng 1 giờ mấy hơn rồi. Ông sợ quá trời sợ luôn các bạn, nhắm mắt ba chân bốn cẳng hướng về cái phía ngược lại và đi thẳng vào trong cái tòa thánh đó luôn. Đứng ở đó chờ một xíu sau, đợi coi có mấy người quen thì mới dám đi về nhà của mình. Vừa về tới nhà ông trùm mền, ông niệm kinh các kiểu hết trơn vì ông quá là sợ đi. Và ở gần khu vực nhà của bà ngoại em á, nghe kể lại là nó có một cây gòn 9 tầng. Nguyễn có sợt cây gòn 9 tầng ở trên Google rồi, nhưng mà nó không có ai nói chi tiết về cây gòn 9 tầng là như thế nào hết. Nhưng mà theo lời của em nói lại, những cái người dân lớn tuổi người ta nói là những cái cây gòn 9 tầng chính là cái nơi trú ngụ của ma quỷ, và hầu như những cái người ngày xưa ai cũng tin vào cái chuyện này hết trơn các bạn. Cho nên là họ né cây gòn nó ra lắm. Ngay tại cái thời điểm mà xảy ra vụ việc này, nhiều nhà thì cũng bắt đầu là không có tủ lạnh đồ này kia, thì người ta sẽ tự làm nước đá và bán cho hàng xóm xung quanh đó. Có một cái cô này ở gần nhà của bà ngoại ha, cũng thường xuyên đi mua nước đá ở chỗ những cái nhà mà có tủ lạnh. Thì hôm đó là tầm khoảng 8 giờ, cô cần mua nước đá về để ướp thịt để qua hôm sau cô lấy ra cô nấu cho nó không có bị ôi thiêu á. Và trên cái đường đi thì cô bắt buộc phải đi ngang qua cây gòn đó. Cô cũng sợ lắm chứ, nhưng mà nghĩ là thôi gần, thôi mình cứ chạy mẹ qua xong rồi mình đi về thôi, chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Khi này, lúc mà đi á, mọi thứ bình thường lắm, cô không thấy gì hết ha. Vừa đường lúc đó là 8 giờ rồi, ai cũng đi ngủ, các bạn biết dưới quê mà đi ngủ sớm lắm. Nhưng mà lúc cô về thì cô gặp một cái chuyện kỳ lạ lắm nha. Đang đi á, thì cô nhìn thấy có một cô gái đi phía trước mặt của cô. Nhưng mà cái hướng á, thay vì người ta đi thẳng thì người ta lại lịch qua bên phải để mà hướng về phía của cây gòn đó. Cái cô này cô kể lại nha, cái người phụ nữ cô thấy là đang mặc một cái bộ sườn xám màu đỏ của người Hoa và tay cầm cây dù vác lên vai xoay giống như trong mấy cái phim Tân Bến Thượng Hải mà các bạn hay xem á. Thì ngay cái lúc này nè, cái cô mà đi mua đá, cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô đã đinh ninh trong đầu á, mười cái người mà đứng ngay chỗ cây gòn kia không phải là người sống rồi, chắc chắn là ma luôn. Bị là không có ai trong xóm gan dạ tới mức giữa đêm lại đi tới gần cây gòn đó hết, mà cũng không ai ăn mặc kỳ lạ như vậy trơn. Và khi này nè, mặc dù cô biết là ma rồi, nhưng mà kiểu giống như là cái trí tò mò của con người mà nó lớn quá đó các bạn. Chân thì vẫn đi về phía trước, nhưng mà con mắt của cô vẫn nhìn theo cô gái mặc sườn xám đỏ kia. Và thấy là cái cô gái sườn xám đỏ đó tới ngay chỗ cây gòn thì đứng lại và ngước nhìn lên trên. Thì cô mua đá này nè, cô cũng nhìn theo. Ở ngay trên tuốt đỉnh của cây gòn các bạn, có một cái bóng trắng đang trèo lên, tuột xuống, trèo lên, tuột xuống. Nó nhanh thoăng thoắt, mà cái bóng đó, cô nhìn cô không biết là đàn ông hay đàn bà, người lớn ăn nít, bị nó mờ mờ ảo ảo lắm. Nhưng chắc chắn là có đủ hai tay hai chân nha. Và ở dưới gốc cây gòn đó, cái cô gái mặc sườn xám kia vẫn đứng nhìn lên, và cái cây dù lúc đó che hết mặt rồi. Cho nên là cái cô mua đá này không rõ được mặt của cô gái kia như thế nào hết. Lúc đó các bạn biết là mình gặp hai cái hồn ma, cô tính bỏ chạy rồi. Nhưng mà tự nhiên cơ thể của cô cứng đờ luôn, không còn xíu sức lực nào hết, và giống như là có cái cảm giác gì đó nó rất là sợ. Và ngay lập tức cái cô này, cô mới té ngửa ra đằng sau, cô xỉu ngay tại chỗ. Một lúc sau, những cái người ở nhà của cô thấy sao mà đi mua nước đá lâu quá vậy mà không thấy đi về, cho nên mọi người mới chạy ra tìm, mà thấy là cô này ngã sóng xoài ở gần chỗ cây gòn đó, cho nên lập tức là đưa cô về nhà. Và lúc mà cô tỉnh dậy ha, cô kể câu chuyện đó ra và mọi người cũng rất là hoang mang. Tại vì những vong hồn đó không ai biết từ ở đâu mà ra cả. Và cô này cũng là cái người đầu tiên gặp vong hồn của cô gái mặc sườn xám đỏ, cũng như là cái vong tuột lên tuột xuống ở trên cây gòn. Và sau tất cả những cái sự kiện ở quê mình, khi mà em mạng lớn lên á, em đậu đại học và vào trong Sài Gòn, và do là sinh viên ở tỉnh á, nên là em được đăng ký ở trong ký túc xá. Cái khoảng thời gian đầu tiên thì không sao đâu, cho đến cái độ khi mà em đang học năm 3 đó. Ở trong phòng của em có một cái thằng cu em, nó học năm 2, và thằng cu này tên là Bảo ha. Nó có căn và nhìn thấy được người âm. Và cái thằng cu này có học thêm bói bài tarot nữa. Và nếu bạn nào đi xem tarot rồi thì các bạn sẽ để ý là thường á, người ta sẽ có cái người mà gọi là reader á, người ta sẽ có một cái vật để trên bàn bài của họ để giúp họ giải trừ cái năng lượng tiêu cực. Và cái vật của thằng bé tên Bảo này là một cái bình đá thạch anh màu tím. Lúc đó thằng cu này đang ngồi học bài xong thì cái người bạn cùng phòng của em, của em mạng này nè, mới giỡn và hỏi cái thằng cu Bảo đó là: ê ê, mày nói mày có căn vậy, mày nhìn thấy âm, mày nhìn thấy ma vậy đó, thì mày có sợ ma không? Thì thằng cu Bảo này nó nghe thì nó cũng cười trừ, và nó trả lời một câu rất là chắc nịch nha các bạn. Nó kêu á là: sợ quá gì anh ơi, em xử lý được hết. Giống như vịnh và kiểu tin là mình có căn trong người mà cứ nói như vậy đó các bạn. Thì ngay trong cái đêm hôm đó luôn, mới nửa đêm thôi, cả phòng đang nằm ngủ, tầm khoảng 2 giờ mấy sáng nếu mà mẹ nhớ không lầm ha, tự nhiên cả phòng bực dậy vì nghe một cái tiếng xoảng rất là lớn, là cái sự rơi vỡ của một cái vật gì đó. Em mạng khi này em lập được, em chạy lại, em bật cái công tắc đèn lên á, và em nhìn thấy là hai cái bình đá thạch anh của thằng cu Bảo đó, nó bị rơi xuống, nó bể ha, nó văng ra khắp cái sàn nhà luôn. Khi đây nè, cả phòng nhìn nhau không ai nói, không ai rằng gì hết trơn. Tại vì cái bình đá thạch anh thì các bạn biết nó rất là nặng, mà trước khi ngủ là để trên bàn rồi, không thể nào tự nhiên mà rơi vỡ như vậy được. Và cái thằng cu tên Bảo đó, nó bật dậy ha, nó nhìn thấy luôn, nên là nó đi ràng sau lấy cây chổi và đồ hốt rác, đem hốt hết và đổ sạch vào trong cái sọt. Và sáng ngày hôm sau, mọi người hỏi nó là: đêm qua cái bình thạch anh của mày vỡ có phải liên quan đến tâm linh không? Thì thằng Bảo này nó mới nói thiệt á, là nó bị quở vì dám nói cười giỡn những cái câu mà không tin người ta, là xử lý được hết đồ này kia các kiểu, cho nên là bị người ta phạt như vậy. Và cuối cùng là thằng cu phải đi mua đồ về để cúng kiến ở sau phòng á, hòng cái mục đích là tạ lỗi với những cái người âm. Trong cái khu ký túc xá của em ha, ở cuối dãy phòng em có một cái căn phòng khá nhiều chuyện xảy ra. Phòng đó thậm chí còn có một cái bàn thờ nhỏ ở trên cái nóc tủ nữa các bạn. Nếu bạn nào ở ký túc xá rồi, thông thường á, trong mỗi một phòng nó sẽ có 4 cái giường tầng và có 2 cái tủ lớn để hai bên vách tường áp sát vào cái giường. Thì nếu mà bài trí như vậy đó, thì cái người nằm ở tầng dưới sẽ không nhìn lên được cái nóc tủ quần áo đâu. Hôm đó có một cái bạn kia kìa, bạn của em mạng ha. Bạn đó đang, em nó đang, em nằm ngủ ở ngay chỗ cái tầng dưới đó, đang bình thường lắm. Thì tới độ khoảng tầm 3 giờ mấy, 4 giờ sáng, thì cái người bạn này nghe thấy tiếng cọc cạch, giống như là có ai đó gõ vào cái cửa tủ, làm cho bạn này bạn thức dậy. Em này em mở mắt ra em nhìn á, thì lúc đó em hết hồn luôn các bạn. nằm tầng dưới mà nhìn lên ngay chỗ cái phía tủ đó, em không thấy chính xác là ai ở phía trên, nhưng em chỉ nhìn thấy có hai cái chân các bạn thòng từ trên thòng xuống và đang đung đưa và gõ vào trong cái tủ, giống như là người ta đang ngồi chơi vậy đó. Lúc này biết 3-4 giờ sáng làm gì có ai rảnh rỗi mà ngồi chơi, mà cái chân đó nó thon lắm các bạn, giống như là chân của con gái vậy. Cho nên là sợ quá trời sợ luôn rồi, lập tức là nhảy xuống cái giường của cái người bạn nằm kế bên ha, nhảy qua cái giường của người bạn nằm kế bên luôn, ngủ ở bên đó, không có dám trở lại cái giường của mình nữa. Và sáng ngày hôm sau kể lại câu chuyện này cho những cái người bạn cùng phòng nghe thì ai cũng sợ hết. Và còn một chuyện nữa, ở trong căn phòng này nè, xảy ra vào ban ngày luôn. Có một cái bạn ở phòng khác ha, đem tập vở để trả cho cái người bạn học chung lớp với lại em mạng này đó. Nhưng mà cái bữa đó lúc mà đem qua thấy là cửa phòng đóng nhưng không khóa, gõ cửa mà kêu hoài cũng không thấy ai trả lời hết. Cho nên là cái người đem tập vở trả đó các bạn, họ mới đẩy cửa vô thì họ nhìn thấy là có một người nào đó mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nha, đang nằm dài ở dưới sàn và nằm sấp giống như kiểu một con ếch. Mà hai cái tay hai cái chân các bạn nhìn thấy con ếch như thế nào á, là cái người đang nằm ở dưới sàn nó y chang như vậy. Không biết là người hay là ma, nhưng mà thấy kiểu sợ lắm kìa, không biết mà ai mà nằm cái kiểu quái gì. Xong rồi cái người mà đem đi trả đồ á, để hết đồ đạc ở trên cái bàn học nằm gần cánh cửa ha, sau đó vội vàng đóng cửa lại, chạy thẳng về phòng của mình. Và qua hôm sau, cái người mà đem trả đồ mới kể lại cho bạn của em bạn nghe, thì cái người bạn của em bạn nói đó, lúc mà tao đi ra, tao thấy cuốn tập nằm ở trên bàn. Nhưng mày ơi, hôm đó cả phòng của tao đi học hết rồi, có mình tao ở trong phòng thôi. Và lúc mày vô á, là tao đang đi toilet ở phía sau. Cho nên chắc chắn, cái người đang nằm ở trên sàn mày thấy lúc đó là ma rồi, chứ không phải người sống đâu. Và cái sự kiện tiếp theo ở trong khu ký túc xá đó, nó xảy ra ở căn phòng cách cái phòng cuối dãy 3 căn ha. Cái anh kia tên là anh Kha. Anh này hồi xưa là ở chung phòng với lại em mạng này, nhưng về sau ký túc xá tập trung sinh viên khoa đó lại ở chung với nhau đó, nên ảnh được chuyển sang căn phòng cách phòng em 4 phòng và cách cái phòng mà xảy ra chuyện tâm linh ở cuối dãy 3 phòng ha. Thì cái bữa mà xảy ra câu chuyện này vào một cái buổi tối, khi mà người tên Kha đi làm nhà hàng về ha, dạng sinh viên đi làm thêm á các bạn. Và lúc trở về phòng ký túc xá là cũng trễ nhất rồi, cho nên là Kha tắt hết đèn, đóng cửa, khóa cửa. Sau đó là tắm rửa mới nhảy lên trên giường của mình nằm để mà coi hài ở trên YouTube á. Thì lúc mà Kha đang xem rất là bình thường, tự nhiên thấy cái người bạn nằm ở giường kế bên á, thò cái đầu vào trong giường của mình để mà nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, giống như ý kiểu là muốn coi Kha đang xem cái gì. Thì do khi này các bạn, cái màn hình điện thoại nó hắt sáng quá đi, phòng thì tắt đèn tối thui, cho nên lúc mà cảm nhận được cái bóng đen thò vô á, thì Kha có quay đầu lại, nhưng mà lập tức cái bóng đen của cái người bạn ở giường bên cạnh nha, giật ra bên ngoài, sau đó là bỏ chạy vào trong cái toilet ở phía sau luôn. Lúc đó, Kha tưởng đâu là cái người bạn của mình giỡn, cho nên là mới chồm dậy nhìn qua cái giường đối diện thì thấy là cái người ban nãy mình tưởng là bạn của mình chạy vào trong toilet, bây giờ nhìn thấy nó đang nằm ở ngay trên cái giường của nó luôn. Cho nên á, Kha hoảng hồn, lật đật chạy ra sau toilet để tìm các bạn, coi coi có phải là mình vừa gặp ma hay là không. Mà quả nhiên khi mở cửa toilet ra, ở trong đó không hề có bất kỳ một người nào hết. Trong khi từ lúc mà Kha thấy cái bóng đen kia chạy vào toilet đến lúc Kha đi vô á, chưa đầy 10 giây mà nó là đường độc đạo, trốn cái đường nào cho được. Cho nên á, Kha biết là mình vừa mới gặp ma rồi các bạn. Bình tĩnh lại ha, trở lên trên giường của mình, ngồi mà nghĩ lại thì cái bóng ban nãy Kha thấy là chạy vào trong cái toilet, người nó mảnh mai lắm các bạn, giống như là bóng của một cái người phụ nữ hơn là một cái người đàn ông. Thì lúc đó nghĩ chắc là vong của một cái hồn ma con gái rồi. Tuy nhiên lúc đó chưa dám khẳng định, cho đến khi mà Kha nghe em mạng này em kể lại một cái câu chuyện. Là lúc mà em mạng mới vào năm ký túc xá năm nhất đó, em ít chơi với ai lắm, chỉ thỉnh thoảng qua phòng kế bên chơi với lại một vài người ở đó thôi. Và có một cái lần nọ, khi mà tụi em tụ tập lại xem video về cái nhà xác ở bên quận 5 và tới hơn 12 giờ đêm thì trở về phòng để đi ngủ, và ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó luôn. Lúc mà đang ngủ bỗng nhiên em mạng này em giật mình em tỉnh dậy nha. Cái khung cảnh trước mắt làm cho em á ngơ ngác, mà em hoang mang, em hết hồn lắm cả. Em thấy là mình vẫn nằm trên cái giường trong ký túc xá, vẫn là trong phòng ký túc xá nha. Nhưng cái khung cảnh xung quanh á, nó cũ kỹ, nó bụi bặm, mà cái giấy dán tường các bạn, nó là cái giấy dán tường hoa kiểu ngày xưa cách đây kiểu rất là lâu lắm rồi. Tại sao mình lại bị chuyển đi đâu? Tại sao mình lại thức dậy trong một cái khung cảnh nó lạ lùng như vậy? Chưa kịp định thần lại thì lúc mà em quay qua em nhìn, ngay chỗ công tắc điện á, em thấy là có một cái bàn thờ treo, và trên đó là hình của một cái chị nào đó em không thấy mặt do là em nằm ở cái giường rất là xa. Và lúc này khỏi phải nói, ba hồn bảy vía coi như lên mây hết trơn, em sợ quá là sợ đi. Và cũng đồng thời ngay lúc đó, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, em giật mình tỉnh dậy trong cái thực tại hồi nãy giờ nó chỉ là một cái giấc chiêm bao. Biết mình nằm mơ, nhưng mà em này vốn dĩ em cũng là cái người nhẹ vía ha, cho nên là em dễ cảm nhận về những cái chuyện tâm linh lắm. Em biết đây chắc chắn không phải là cái giấc mơ bình thường rồi, cho nên là em có đi hỏi những cái người anh chị lớn mà những cái cô chú lớn tuổi ở khu vực này đó, thì mới biết được một cái sự thật là ngày xưa cái dãy của em không phải là dãy của nam đâu, tất cả là đều dành cho nữ hết. Cho nên cả chuyện em mơ thấy, chuyện đá phong thủy rơi nè, chuyện ở cái phòng cuối dãy và chuyện của cái phòng của cái người tên Kha đó, tất cả đều là do những cái hồn ma nữ ngày xưa chết ở trong khu ký túc xá này. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn em Miu cũng như là em Mạng đã gửi về cho anh Nguyễn hai câu chuyện ngày hôm nay để anh Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe ha. Và nếu mọi người yêu thích video này thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và cũng rất là xin lỗi mọi người do là các bạn nghe trong lúc quá trình nghe Nguyễn kể đó thì thấy là giọng của mình hơi khan và cái mũi của mình nó cứ sụt sịt hoài luôn. Và cái bệnh xoang của mình đó, cái này hết video rồi nha, bạn nào muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Dạo gần đây không biết cái bệnh xoang của mình cảm giác là nó không biết là có phải nhẹ hơn không, nhưng mà mình cảm giác là cái đầu mình nó không bị ê nữa. Và có một cái tình trạng là nước mũi nó chảy ra được. Ngày xưa mình bị xoang á là nó đóng kín hết ở trong mũi luôn, mà nó ê, nó buốt hết toàn bộ cái vùng đầu luôn. Nhưng dạo gần đây là nó chảy mũi ra được rồi. Nhưng mà tuy nhiên, chính vì việc nó chảy liên tục như vậy nên là trước khi mà mình kể đó là phải bao giờ cũng phải đi vào rửa mũi rất là sạch sĩ cho nó ra hết. Nhưng mà nó cũng chỉ đỡ hơn thôi, chứ còn trong cái lúc kể thì nó cũng đang chực chờ nó chảy ra nè. Nên là các bạn hay nghe là Nguyễn có phải xịt mũi như vậy để cái nước mũi nó được đưa vào lại bên trong á, chứ không đang kể nó chảy xuống thì rất là kỳ luôn. Và cũng xin nói thêm một xíu nữa, ngày xưa mọi người biết đó, Nguyễn nhiều nhất là qua cái video về cô Ba Trà, hành trình tìm bùa luyện xác, luyện ngải của cô Ba Trà bên Thái Lan đó. Thì ngày hôm qua ở trên kênh Hồ Sơ X thì Nguyễn đã có làm lại cái video cái chủ đề đó rồi, nhưng mà nó được mở rộng ra rất là nhiều luôn. Tại vì sau 20 năm mình tìm được rất là nhiều thông tin về cuộc đời của cô Ba Trà ha. Cho nên là mình làm lại cái video về cô Ba Trà. Ngoài cô Ba Trà ra thì nó còn hai cái video nữa nằm trong cái chủ đề Sài Gòn và Bùa Ngải. Phần đầu tiên là cô Ba Trà, hai phần sau sẽ là những cái nhân vật gắn liền với bùa ngải của Sài Gòn vào thời xưa. Thì nếu bạn nào yêu thích cái chủ đề đó thì có thể qua bên kênh Hồ Sơ X mà Nguyễn đã để cái đường link ở bên dưới rồi, các bạn có thể xem cái video đó ha. Và rồi, nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn đã gắn ở trên đỉnh của màn hình rồi ha. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link Facebook cá nhân, đường link page, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group Cả Nhà Hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn là ghi ở bên dưới phần comment rồi. Và mọi người nhớ là đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cảm ơn em Miu, em Mạng, và hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau.